cũng chẳng quan trọng đến thế. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Bắc tướng quân sắp trở về triều, ngài sủng ái Trắc Phi, lạnh nhạt với Vương Phi, chẳng lẽ còn muốn truyền đến tai tướng quân sao? Lý Ninh Chi dừng bước, quay đầu nhìn ta với ánh mắt đầy sự tức giận. Cánh tay ôm Tô Mặc Nhiên của hắn siết chặt hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắm chặt mắt lại, tiếp tục thi hành hình phạt. Tô Mặc Nhiên không thể tin vào mắt mình khi thấy Lý Ninh Chi đẩy mình ra. Nàng ta có lẽ không thể ngờ rằng người mà nàng ta cùng chung chăn gối, trao trọn đời mình, lại không thương tiếc nàng ta như vậy. Nhưng đối với Lý Ninh Chi mà nói, tình yêu sao có thể so được với hoàng quyền? Hắn muốn có tình yêu chung thủy, nhưng càng khao khát quyền lực tối cao. Ngoại vương phủ, cuộc chiến đoạt đích đã bước vào giai đoạn then chốt. Bất kể là việc công triều hay việc riêng trong phủ, hắn đều không thể mắc sai lầm dù là nhỏ nhất. 30 cái tát cuối cùng cũng hoàn tất. Lý Ninh Chi không thể cứu được, ta cũng không thể cố gắng cứu. Có thể sẽ chỉ làm hại nàng ta thêm. Ngày hôm sau, Thường Mama trở về cung. Bầu không khí trong phủ quả nhiên đã thay đổi hẳn so với trước đây. Trước đây, mặc dù người hầu sợ ta nhưng vẫn không tránh khỏi việc sau lưng nói xấu ta. Nhưng giờ đây, không ai dám bàn tán về hành vi của ta. Bích Vân vui vẻ vỗ tay. Đã sớm nên như vậy rồi. Trước kia chính là do người quá lương thiện nên mới bị bắt nạt lâu như vậy. Điều ta không ngờ là Tô Mặc Nhiên lại có tính cách kiên cường đến vậy. Bất kể Lý Ninh Chi mang về thứ đồ mới lạ gì hay tìm cách dỗ dành nàng, nàng đều không lay động, thậm chí từ chối gặp hắn. Lúc đầu Lý Ninh Chi còn giữ thái độ tốt, ngày nào cũng đến gần. Nhưng dần dần hắn cũng tỏ ra chán nản. Những người hầu thấy vậy, chỉ còn biết quan sát sắc mặt. Và rồi, địa vị của Tô Mặc Nhiên trong vương phủ không còn như trước nữa. Một đoạn tình cảm bền chặt như vàng, giờ đây lại rơi vào cảnh như vậy. Người vui rồi chứ? Lý Ninh Chi ngồi trong phòng ta, ngây ngốc hỏi, chàng nghĩ sao? Ta đáp, Lý Ninh Chi lắc đầu. Người không vui, người không phải loại nữ nhân tiểu nhân đố kỵ. Ngươi chưa từng oán hận Nhiên Nhiên, đây là ý của phụ hoàng và mẫu hậu. Hiếm khi nghe được một câu khen ngợi từ hắn, quả thật là điều mới mẻ. Chàng, ta chưa nói hết lời. Lý Ninh Chi đột nhiên xông tới nắm lấy ta. Hắn đỏ hoe mắt, ánh mắt tràn đầy tha thiết. Lâm Thư, chúng ta sinh một đứa con đi. Có con rồi, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ yên tâm. Hắn luống cuống nhưng mạnh mẽ cởi dây áo ta. Ta bị hắn từng bước ép về phía giường, muốn giãy giụa nhưng không sao thoát ra được. Nụ hôn nồng nặc mùi rượu của Lý Ninh Chi ập đến. Hắn dùng cả tay chân khống chế ta, khiến ta không thể cử động. Một tiếng nức nở vang lên giữa chúng ta. Cuối cùng hắn cũng dừng lại. Ngươi vẫn không chịu sao? Giọng hắn có chút điên cuồng. Thân thể cũng run rẩy theo. Lâm Thư, ngươi là thê tử của ta. Ngươi biết không, ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng ta dâng lên một cơn sóng dữ. Có bao giờ ngươi thực sự coi ta là thê tử trong lòng không? Hay ta chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy tình cảm giữa hắn và Tô Mặc Nhiên? 10. Sau khi Lý Ninh Chi rời đi, Bích Vân nhẹ nhàng bước vào. Lặng lẽ đưa cho ta chiếc khăn đã vắt nước nóng. Cô nương, đừng khóc nữa. Nàng ấy nhỏ giọng an ủi ta. Những cơn sóng gió liên tiếp dường như đã tạm lắng. Mỗi ngày ta đều mong chờ ngày phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng hồi kinh. Nhưng trước khi họ về, tin tức Tô Mặc Nhiên mang thai đã đến. Bản thân nàng ta thông thạo y thuật, đương nhiên biết mình đã mang thai từ lâu. Tuy nhiên, do lòng tức giận Lý Ninh Chi, nàng ta vẫn chưa chịu tiết lộ tin tức này. Là do một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tô Mặc Nhiên đã âm thầm phát hiện ra chuyện này nên đã truyền tin ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, đến khi Bích Vân truyền đến tai ta, ta đã cố tình mời đại phu đến kiểm tra và xác nhận rằng Tô Mặc Nhiên đã mang thai 3 tháng. Ta sẽ không giữ đứa con này, nàng ta nói với vẻ mặt không biểu cảm. Trước đây ta vẫn không nỡ, nhưng bị các người phát hiện ra là do ta bất cẩn. Nhưng ta sẽ không để con mình gọi một nam nhân vô tình. Em mờ, váo, hôn lạnh là phụ thân. Câm miệng, ta ngắt lời nàng ta. Đuổi hết mọi người ra ngoài. Ta nghiêm giọng nói, đứa con tuy ở trong bụng ngươi, nhưng ngươi tưởng muốn giữ hay không là tùy ý ngươi sao? Nhưng ta không thích Lý Ninh Chi nữa. Ta cũng không muốn con ta vừa sinh ra đã phải ghi tên ngươi vào sổ. Gọi ngươi là nương. Tô Mặc Nhiên tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu, thể hiện rõ sự tức giận và bất mãn. Ta nhất thời cảm thấy bối rối. Cách chương.